Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, cuối cùng chém chết, chương 211, cuối cùng chém chết, ầm ầm, ngoặc kép, nương theo lấy tiếng ầm ầm, Phương Bình đã san bằng căn phòng thứ tư phòng, hạ tam phẩm võ giả, dù sao còn chưa tới không phải người tình trạng, thời khắc này Phương Bình cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, khí huyết tiêu hao rất lớn. Thôn xóm hậu phương, đại truyền giáo, bây giờ nên làm gì? Ngoặc kép, có người thấp giọng hỏi thăm một câu. Trong đám người, một vị trung niên tráng hán có chút ngưng lông mày, chậm rãi nói, hôm nay chúng ta hẳn phải chết, bất quá tử vong cũng không phải sợ. Hiện tại, tới chỉ là một đám lính mới to te võ đại ưng khuyển. Đám thái điểu này, bây giờ chọn lựa nhất phí sức cũng nhất tiêu hao chiến lực phương thức. Đã như vậy, vậy liền thỏa mãn bọn hắn. Nhất phẩm cảnh võ giả, hiện tại bắt đầu đi đánh lén quấy rối, chậm lại tốc độ của bọn hắn, làm hao mòn sự kiên nhẫn của bọn hắn. Kiên nhẫn không có, những người này sẽ càng thêm cấp bách. San bằng phòng ốc, cho dù là bọn họ thay phiên tiến hành, khí huyết tiêu hao cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bù đắp. Hai ba phẩm võ giả, toàn bộ tập hợp, nửa giờ sau, nghe ta mệnh lệnh, cùng một chỗ tập sát những cái kia tam phẩm võ giả. Nửa giờ, không đủ để bọn hắn bổ túc khí huyết, chúng ta dĩ giật đãi lao, có thể giết nhiều ít là bao nhiêu. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, nương theo lấy trung niên mệnh lệnh, bắt đầu không ngừng có tà giáo võ giả lộ diện tập kích quấy rối. Cố Hùng những người này cũng không thèm để ý, đến liền giết, thuận tiện cũng giả bộ lấy cùng một chỗ san bằng phòng ốc. Mặt lộ vẻ trắng xám chi sắc, bàn thạch thôn kiến trúc, không phải quá nhiều, nhưng cũng có chừng trăm hộ. Bất quá chờ san bằng cửa thôn hơn 10 chỗ phòng ốc. Bàn thạch thôn toàn cảnh dần dần triển lộ ở trước mặt mọi người. Nhìn lướt qua hậu phương phòng ốc, Phương Bình thấp giọng nói, lại san bằng trung đoạn một chút phòng ốc, liền không sai biệt lắm, lưu mấy người chứa khôi phục khí huyết. Mấy vị tam phẩm võ giả, nghe vậy ngồi xếp bằng xuống. Tiện tay ném một viên không biết là sô-cô-la hay là cái gì đồ vật liền tiến miệng nuốt vào. Sau đó, mỗi san bằng vài tòa phòng ốc, liền có mấy người bắt đầu khôi phục khí huyết. Nhỏ nửa giờ sau, Phương Bình thở dốc nói, không sai biệt lắm, ta đoán, người đại khái muốn ra, không còn ra, nói rõ chui vào phía sau núi, đều đã muốn đẩy lên cuối cùng. Không còn ra, nói rõ người đều chạy, không trong thôn. Cố Hùng nghe vậy bỗng nhiên lớn tiếng nói, rút lui, ngoặc kép, đám người nhao nhao lui về phía sau. Giờ phút này một vị tiến lên, ngược lại làm cho lòng người sinh hoài nghi. Đi không được, ngoặc kép, Cố Hùng vừa dứt lời. Hậu phương phòng ốc hai bên, phi tốc vọt tới hơn 10 người. Cố Hùng quát. Những người khác trợ giúp, ngoặc kép, ngăn lại những người kia, ngoặc kép, đại truyền giáo quát to một tiếng, hậu phương lần nữa tuôn ra hơn 10 người, vòng qua Phương Bình bọn hắn, hướng về sau Phương Trương Tử Vi đám người tập sát mà đi. Đại truyền giáo cũng không nói nhảm, nhìn thoáng qua Phương Bình đám người, chợt quát lên, giết sạch bọn này ưng khuyển. Thỏa mãn bọn hắn thí luyện nguyện vọng. Ngoặc kép, dứt lời, đại truyền giáo thẳng đến Cố Hùng mà tới. Cố Hùng cũng không yếu thế. Dưới chân đạp đất, song quyền bộc phát ra nhàn nhạt huyết mang. Trong chớp mắt cùng đối phương triển khai sát người vật lộn. Ngoặc kép, Phương Bình những người này cơ hồ còn chưa kịp xuất thủ. Cố Hùng liền bay ngược mà ra, gầm nhẹ nói. Tam phẩm đỉnh phong, lại đến mấy người, ngoặc kép, tam phẩm đỉnh phong võ giả, cùng tam phẩm sơ đoạn, chênh lệch quá lớn, Cố Hùng tại nhị phẩm cảnh, liền có thể cùng tam phẩm trung đoạn võ giả giao thủ. Có thể giờ phút này bước vào tam phẩm, vừa cùng đối phương giao thủ mấy chiêu, liền bị đánh bay ngược mà ra. Hắn vừa hô, Triệu Dương, Vu Hướng Hoa mấy người nhao nhao từ bỏ trước mặt đối thủ. Hướng đại truyền giáo bôn tập mà đi. Phương Bình cũng không chậm trễ, cấp tốc vọt tới, sáu cái tam phẩm võ giả bắt đầu vây công đại truyền giáo. Phương Bình một cước đâm trúng đối phương đùi, lại là chính mình rút lui mấy bước, khí huyết phù động lợi hại. Tam phẩm đỉnh phong võ giả, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt ngưng trọng, quả nhiên cùng tam phẩm sơ trung đoạn chênh lệch rõ ràng. Đối phương phòng ngự quá cường đại, mà lại một khi bị phản kích đánh trúng, Phương Bình bọn hắn đều sẽ bị thương nghiêm trọng. Bên này mấy người ngay tại tiến công vị này đại truyền giáo. Bên cạnh Trần Bằng Phi bỗng nhiên quát, tam phẩm cao đoạn, người tới hỗ trợ, ngoặc kép, lời này vừa ra, bên cạnh mấy vị tam phẩm học sinh, lần nữa từ bỏ đối thủ, bắt đầu vây công Trần Bằng Phi đối đầu vị kia tam phẩm cao đoạn võ giả. 15 vị tam phẩm võ giả lập tức liền bị hai người này dây dưa kéo lại 10 người. Mà tà giáo võ giả, tam phẩm võ giả còn thừa lại 7-8 người, bắt đầu vây công còn lại mấy vị học sinh. Dù là như thế, vây công đại truyền giáo cùng vị kia tam phẩm cao đoạn học sinh cũng rơi vào hạ phong, nhào nhào không ngừng thụ thương lui lại. Trương Tử Vi, nhanh giết bọn hắn, tới hỗ trợ. Nhị phẩm đỉnh phong đến mấy cái, ngoặc kép, Trần Bằng Phi giống to, bốn cái tam phẩm sơ đoạn võ giả, giờ phút này bị đánh liên tục bại lui, bọn hắn đối đầu vị này tam phẩm cao đoạn võ giả. Dùng chính là hợp kim trường côn, một côn xuống dưới, đám người khí huyết lưu động, ngũ tạng lục phủ đều đang rung động, Trần Bằng Phi làm chủ lực, không ngừng thổ huyết rút lui. Cái khác ba người đưa đến hiệu quả có hạn. Trương Tử Vi đám người, giờ phút này cũng đang nhanh chóng đánh giết những cái kia cản đường tà giáo võ giả. Có thể những người này, nhân số mặc dù ít, có thể từng cái hung hãn không sợ chết. Quả thực là đem hơn 200 người ngăn ở bên ngoài. Đại truyền giáo hừ lạnh nói, còn có chút tiểu tâm tư, khí huyết tiêu hao không nhiều. Có thể chỉ dựa vào điểm ấy tiểu tâm tư vô dụng. Giết các ngươi những này tam phẩm, ta nghĩ lần sau võ đại ưng khuyển liền sẽ không còn có bắt chúng ta làm thí luyện thạch vô tri ý nghĩ. Ngoặc kép, đại truyền giáo không dùng vũ khí, giờ phút này còn có dư lực nói chuyện. Nói chuyện công phu, đối phương một quyền đem Triệu Dương đánh lui. Triệu Dương sắc mặt ửng hồng, sau một khắc một ngụm máu tươi phun ra, cuốn lấy hắn, ngoặc kép, Triệu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, huyệt thái dương trong nháy mắt sụp đổ xuống, hai tay hiện hiện yếu ớt huyết mang, mắt trần có thể thấy. Phương Bình đám người thấy thế nhau nhau kéo chặt lấy đại truyền giáo. Sau một khắc, Triệu Lỗi quyền như bôn lôi, thừa dịp đại truyền giáo không cách nào trở về thủ thời khắc, một quyền đánh về phía đầu của hắn. Đại truyền giáo khẽ quát một tiếng, đẩy lui xung quanh mấy người, thân thể bỗng nhiên cất cao một đoạn. Triệu Dương nắm đấm chưa thể đánh trúng đầu của hắn, mà là đánh trúng vào bờ vai của hắn, giữa hai bên truyền ra kim loại va chạm tiếng oanh minh. Không sai, ngươi nếu là tam phẩm cao đoạn, ta chỉ sợ chịu lấy trọng thương. Đáng tiếc, ngoặc kép, đại truyền giáo nơi bả vai có chút sụp đổ, có huyết dịch chảy ra, lại là không có làm bị thương căn bản. Triệu Dương chưa thể nắm giữ tuyệt chiêu, vừa mới một quyền bộc phát khí huyết tiếp cận 200 tạp, đạt đến tam phẩm đòn sát thủ tình trạng, nhưng như cũ chỉ là vết thương nhẹ đối phương, mà Triệu Dương bản thân thì là khí huyết phù phiếm, trượt lợi hại. Khác một bên, Trần Bằng Phi mấy người cũng có chút không chịu nổi. Cũng may lúc này, Trương Tử Vi mang theo mấy vị nhị phẩm đỉnh phong võ giả, cấp tốc tập sát mà đến, bắt đầu cùng vị kia tam phẩm cao đoạn võ giả vướng víu. Phương Bình tất cả mọi người có chút đánh giá cao chính mình. Đừng nói tứ phẩm võ giả, giờ phút này chỉ là một cái tam phẩm cao đoạn, một cái tam phẩm đỉnh phong, liền để bọn hắn có chút ăn không tiêu. Đối phương tiện tay đánh ra công kích, chiêu chiêu không yếu hơn bọn họ cái gọi là đòn sát thủ. Mà đối phương bộc phát khí huyết, không tính quá nhiều, một chiêu một thức, đánh ra 20-30 tạp khí huyết, chỉ sợ uy lực đều tiếp cận bọn hắn bộc phát 100 tạp khí huyết chiêu thức. Mà vị này đại truyền giáo, trên thực tế xuất thủ số lần không nhiều, càng nhiều vẫn là dựa vào nhục thể tại phòng ngự. Cố Hùng lớn tiếng nói, hắn đang cố ý tiêu hao chúng ta khí huyết. Ngoạc kép, tam phẩm đỉnh phong võ giả, khí huyết cao tới kilo can, toàn thân gân cốt thịt đều rèn luyện tới được đỉnh phong. Ngoại trừ đầu cùng nội phủ, đã tiếp cận kim cương bất hoại chi thể. Đại truyền giáo nhiều khi tình nguyện thụ chút vết thương nhẹ, cũng không đánh trả, mà là tùy ý hám người công kích, dựa vào cường đại nhục thể để ngăn cản. Cố Hùng gầm thét, đại truyền giáo không nói không rằng, đây là người sáng suốt đều biết sự tình, mấu chốt là ngươi không công kích, hắn liền công kích ngươi, hơi không cẩn thận, một chiêu liền có thể đem người đánh không biết sinh tử. Đám người giờ phút này là đâm lao phải theo lao, không thể không chiêu chiêu bộc phát, đại truyền giáo trên thân cũng không ngừng xuất hiện vết thương. Đều là chút thương nhỏ, Phương Bình mấy người ngược lại thụ thương càng nặng, khí huyết tiêu hao cũng cực lớn, những người khác có chút gấp. Phương Bình thấy thế bỗng nhiên quát, các ngươi đi giải quyết tam phẩm cao đoạn, bên này giao cho ta. Ngoạc kép, đám người sửng sốt một chút. Đại truyền giáo đều có chút ngốc trệ. Nhìn cái gì? Đi a! Ngoạc kép, dứt lời, Phương Bình trường đao chém vào mà ra, khí huyết cơ hồ cô đọng thành đao mang. Đại truyền giáo tâm thần ngưng tụ, không còn phân tâm, trên nắm tay huyết sắc thoáng hiện, một quyền đánh trường đao không ngừng rung động. Nhìn ngươi có thể sử dụng mấy chiêu? Ngoạc kép, đối mặt Phương Bình một chiêu như vậy bộc phát 100 tạp khí huyết chiêu thức, đại truyền giáo cũng muốn toàn bộ tinh thần phòng ngự. Có thể dạng này chiêu thức Phương Bình có thể sử dụng mấy lần? Rất nhanh, Phương Bình nói cho hắn biết có thể sử dụng mấy lần. Đông đông đông, ngoặc kép, Phương Bình liên chạm 5 đao, đao đao bộc phát 100 tạp khí huyết, đánh đại truyền giáo không ngừng lùi lại. Những người khác giờ phút này cũng không ngừng lại, tất cả mọi người nhớ tới Phương Bình ưu thế, hắn khí huyết khôi phục cực nhanh, trước mắt còn không biết cực hạn như thế nào, có thể Phương Bình hiện tại vận dụng đại chiêu, ép đại truyền giáo không thể không toàn lực trở về thủ. Bọn hắn trước giải quyết vị kia tam phẩm cao đoạn lại nói. Ngoạc kép, đại truyền giáo cũng có chút nhíu mày, vừa định bỏ qua một bên Phương Bình, Phương Bình lại là cấp tốc quấn lên hắn, lần nữa thi triển ra liên trảm đao. Ngoạc kép, đón lấy mấy đao, đại truyền giáo lui lại mấy bước, dưới chân dẫm ra từng đạo vết rách, còn có thể tiếp tục. Ngoạc kép, đại truyền giáo ánh mắt lạnh lùng, hừ lạnh nói, xem bộ dáng là võ đại thiên tài học viên, kia giết ngươi so giết một nhóm 2-3 phẩm đều mạnh hơn. Ngoạc kép, ngươi thử một chút thì biết. Ngoạc kép, Phương Bình trên đầu giọt lớn mồ hôi nhỏ xuống, đại truyền giáo lại là không còn phòng thủ, khẽ quát một tiếng, xương sống cung khúc, một giây sau liền xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, quyền cước tề động, chiêu chiêu đánh về phía Phương Bình yếu hại. Phương Bình trên đầu mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, toàn lực phòng thủ, vẫn như cũ bị đánh không ngừng rút lui. Trên thân tất cả đều là huyết dịch. Ngươi sẽ tiến công, ta cũng biết. Ngoạc kép, Phương Bình cắn răng, gót chân giẫm địa, lùi lại một bước, hơi kéo dài khoảng cách, tiếp tục bắt đầu đao bổ đối phương. Đao đao đều là toàn lực ứng phó. Đại truyền giáo biến sắc lại biến. Cái này đều bổ nhiều ít đao? 20 đao, 30 đao, tam phẩm đỉnh phong võ giả. Khí huyết chi lực cường độ so tam phẩm trung đoạn cao hơn nhiều. Một tạp khí huyết bộc phát uy lực, có thể so với tam phẩm cao đoạn trở xuống 2-3 tạp. Hắn kilocan khí huyết, mọi người đồng dạng tiến công uy lực. Hắn có thể đánh ra cao đoạn trở xuống 2-3 ngàn tạp lực bền bỉ. Mà tam phẩm trung đoạn võ giả, khí huyết bình thường đều tại 600 tạp trên dưới. Đơn thuần bền bỉ, hắn tiêu hao năng lượng chết 6-7 tam phẩm trung đoạn võ giả. Thậm chí nhiều hơn, bởi vì hắn cũng không phải chỉ phòng không công, mà một chọi một, hắn loại này võ giả, đánh tam phẩm trung đoạn võ giả, bình thường cũng liền mấy chiêu sự tình. Thời khắc này Phương Bình lại là lấy công thay mặt phòng, chiêu chiêu đánh ra đòn sát thủ uy lực. Gặp được loại tình huống này, hắn cũng phải hơi lui tránh một chút mới được. Ta nhìn ngươi đến cùng có thể chém ra nhiều ít đao. Ngoặc kép, đại truyền giáo cũng là phát hung ác tâm. Hắn cũng không tin, một cái trung đoạn võ giả, thật có thể vô hạn bộc phát đại chiêu. Phương Bình hoàn toàn chính xác làm không được vô hạn bộc phát. Cũng không dùng vô hạn bộc phát. Bộc phát một đoạn thời gian đầy đủ, đại truyền giáo dù chỉ là phòng thủ cũng không có nghĩa là không tiêu hao khí huyết. Trước đó mọi người vây công hắn, hắn liền tiêu hao không ít. Hiện tại hắn vẫn tại tiêu hao. Phương Bình cũng không cảm thấy đối phương tiêu hao năng lượng qua chính mình. 36 đao, ngoặc kép, 37 đao, chấm ngoặc kép. Phương Bình yên lặng đếm lấy. Một đao xuống dưới, chính là 10 vạn trở lên tài phú giá trị tiêu hao. Hiện tại chỉ sợ đều tiêu hao hết 4 triệu trở lên. Tam phẩm đỉnh phong võ giả, thật có thể kháng. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình cũng đã nhận ra chính mình thật tồn tại cực hạn. Hắn xương cốt đã tải kéo kẹt rung động, làn da cũng bắt đầu băng liệt, da bên ngoài rướm máu. Khí huyết chi lực là có thể bổ sung, có thể cái khác phần cứng điều kiện vẫn là có hạn chế. Đối diện đại truyền giáo cũng khóe miệng rướm máu, trên thân vết đau dày đặc, lại là vẫn như cũ cười nói, vẫn được sao? Ngoặc kép, dứt lời, đại truyền giáo chính là quát khẽ một tiếng, quyền ảnh cấp tốc hướng Phương Bình cổ họng đánh tới. Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, đùi phải cấp tốc rút tới, cũng là bị một quyền đánh cước bộ xoạt xoạt rung động. Làm bạn nhiều ngày hợp kim dày chiến đều xuất hiện xé rách hình. Phương Bình kêu đau một tiếng, kéo lấy tổn thương chân cấp tốc triệt thoái phía sau. Đại truyền giáo không buông tha, lần nữa đánh tới chớp nhoáng. Phương Bình gầm thét, trường đao lần nữa chạm kích mà ra. Phanh phanh, chấm ngoặc kép. Liên tiếp chạm kích truyền đến, đại truyền giáo thở dốc một hơi, ngừng ngay tại chỗ, mà Phương Bình cũng thở phì phò, toàn thân trên dưới đều đã ướt đẫm. Nhanh 5 triệu, ngoặc kép, Phương Bình cắn chặt răng, lần này thật thua thiệt lớn, tăng thêm phía trước san bằng phòng ốc, cùng tối hôm qua đánh giết hai vị kia võ giả, trước trước sau sau. Hắn tiêu hao tài phú giá trị đều tiếp cận ngàn vạn, mà lại trên người bây giờ cũng là vết thương chồng chất. Lại tiếp tục như thế, giết ra hỏa này cũng thua lỗ. Khác một bên, vị kia tam phẩm cao đoạn võ giả giờ phút này cũng đến cùng đồ mạt lộ, liều chết tác chiến, đánh đám người không ngừng rút lui. Thỉnh thoảng có người thụ thương bay ngược mà ra, rời khỏi chiến đấu. Một chút nhị phẩm đỉnh phong võ giả không ngừng gia nhập trong chiến đấu, vây giết người này. Về phần Phương Bình bên này, đám người hiện tại cũng không đoái hoài tới. Tối thiểu nhìn Phương Bình còn có thể chống đỡ một hồi. trước hết giết tam phẩm cao đoạn lại đến viện trợ cũng không muộn, tam phẩm đỉnh phong mạnh đến mức này sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem đại truyền giáo, có chút bất lực, đối phương khí huyết tiêu hao nhanh không có, nhưng đối phương hiện tại chính là đơn thuần tại vật lộn. Dựa vào nhục thể tác chiến, đối phương thế mà cũng có tam phẩm cảnh thực lực. Nếu không phải đại truyền giáo không lùi, đã sớm cất chiến tử tâm. Dù là đến mức này, hắn kỳ thật cũng có chạy trốn hy vọng. Phương Bình rất khó đánh giết đối phương. Đối diện đại truyền giáo mặt lộ vẻ tiếu dung, thở dốc nói, đừng xem chúng ta những người này, đã sớm biết hẳn phải chết. Lúc sắp chết, giết nhiều ít tính bao nhiêu. Ngươi rất có ý tứ, chỉ bằng vào ngươi một người, chỉ sợ có thể giết một chi tam phẩm trung đoạn võ giả xây dựng đội ngũ. Đáng tiếc, loại người như ngươi thế mà cam vì ưng khuyển. Chấm ngoặc kép, Phương Bình con ngươi co rụt lại, vội vàng lui lại. Sau một khắc, đại truyền giáo nện gõ ngực, trong miệng máu tươi trào ra ngoài. Trong chớp mắt, xuất hiện tại Phương Bình trước mặt. Phương Bình không kịp lại lui, cắn răng một cái, đem trường đao nằm ngang ở ngực. Ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Trường đao mặt đao lõm xuống dưới một chút. Phương Bình chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Còn chưa có chết, rèn luyện qua tạng phủ. Ngoặc kép. Sắc mặt tái nhợt đại truyền giáo cũng có chút ngoài ý muốn, phi tốc đuổi theo. Phương Bình rơi xuống trên mặt đất, trong miệng huyết dịch không cần tiền giống như phún ra ngoài bắn. Thảo, ngoặc kép. Phương Bình vừa giận lại may mắn, trước đó rèn thể đan, rèn luyện qua ngũ tạng lục phủ, để hắn nội phủ không đến mức cùng người bình thường yếu ớt như vậy. Bằng không vừa mới một quyền liền bị đánh chết. Nhìn xem trường đao lõm xuống dưới một điểm, Phương Bình lần nữa tâm đau dữ dội. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng tuyệt vọng gầm thét. Hơn 10 vị tam phẩm võ giả, cuối cùng mài chết vị kia tam phẩm cao đoạn võ giả. Đại truyền giáo sắc mặt biến hóa, bước chân chậm lại. Cố Hùng mấy người cũng phi tốc tới cứu viện Phương Bình. Trần Vân Hy những người này vội vàng tới nâng Phương Bình. Bên kia, Cố Hùng bọn hắn đã quấn lên đại truyền giáo. Phương Bình vừa nhìn thấy tình huống này, che ngực nghiêng đầu nhìn về phía Trần Vân Hy nói, bảo mệnh đan có sao? Cho ta mượn một viên. Ngoặc kép, Trần Vân Hy vội vàng lấp một viên đan dược cho hắn. Phương Bình một ngụm nuốt vào, cả giận nói, tránh hết ra, hắn là ta. Ngoặc kép, gia hỏa này, chính mình hôm nay nhất định phải chém chết hắn. Không chém chết hắn, nhiệm vụ lần này thật thua thiệt đến thịt đau. Cố Hùng đám người cũng người người mang thương. Nghe vậy, Triệu Dương cả giận nói, bây giờ không phải là xính anh hùng thời điểm. Ngoặc kép, tránh ra, bằng không các ngươi bồi ta đan dược. Ngoặc kép, Phương Bình tức hổn hển phía dưới, đâu để ý nhiều như vậy, sau một khắc, liền cầm đao vọt vào, thân đao huyết mang càng thêm lóa mắt, khí huyết bốn phía, bộc phát ra uy lực so lúc trước càng lớn 3 phần. Triệu Dương đám người gặp hắn không để ý địch ta, nhao nhao lui lại, ra hỏa này, chấm ngoặc kép, đám người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Bình trước trước sau sau, đại chiêu vận dụng bao nhiêu lần? Cái này coi như bảo mệnh tuyệt chiêu sao? Phương Bình công kích, còn không có đạt tới tuyệt chiêu tình trạng. Có thể hắn liên chạm phía dưới, cùng tuyệt chiêu chênh lệch không lớn. Dựa theo đám người phỏng đoán, chỉ sợ khí huyết tiêu hao vượt qua 5.000 tạp. Bởi vậy, cũng đó có thể thấy được. Tam phẩm đỉnh phong cùng mọi người có bao nhiêu chênh lệch. Coi như thế bộc phát, Phương Bình đều kém chút bị một quyền đấm chết. Mắt thấy Phương Bình điên cuồng chảm kích, đại truyền giáo khí huyết tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể dựa vào nhục thể cường độ phản kích, Đám người nhìn một hồi, Cố Hùng lớn tiếng nói, bổ đao, lục soát thôn, toàn bộ giết chết, ngoặc kép. Về phần Phương Bình bên này, 5 vị khí huyết tiêu hao không nghiêm trọng lắm, tam phẩm võ giả ngay tại tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị cứu viện, bảo mệnh đan, 200 học phần, 1 viên đan dược, ta liền thua thiệt úp sấp. Hôm nay không chém chết ngươi, ta tuyệt không bỏ qua. Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này cũng là khí thật muốn thổ huyết, mà lại phượng chùy đao bị hao tổn, hợp kim giày bị xé nứt, tài phú giá trị tiêu hao gần ngàn vạn. Tổn thất như vậy, cũng bởi vì một người, hắn ha có thể không nổi giận. Ta cũng không tin, tam phẩm đỉnh phong, vẫn thật là kim cương bất hoại. Chấn cũng chấn ngươi 5 chương lục phủ vỡ vụn. Ngoặc kép, Phương Bình xương cốt kéo kẹt rung động, đại truyền giáo cũng không chịu nổi, máu tươi không ngừng từ trong miệng tuôn ra, đến cuối cùng đã xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Chưa từng người nghĩ tới, một cái tam phẩm trung đoạn võ giả, trăm tạp chiêu thức có thể bộc phát gần 100 đao, dạng này đấu pháp, ngoại trừ một tiếng vô lại, đã không cách nào hình dung. Ngay tại Phương Bình chặt xương tay chết lặng thời điểm, đại truyền giáo phanh một tiếng quỳ xuống đất. Phương Bình tiếp theo đao, một đao bổ trúng đối phương đầu lâu. Sau một khắc, Phương Bình cũng sụi lơ trên mặt đất, lẩm bẩm nói, cuối cùng chém chết, chấm ngoặc kép. Có thể lúc này Phương Bình cao hứng không nổi, nhiệm vụ lần này, toàn bộ hành trình đều để hắn biệt khuất. Dù là chính mình chém giết mạnh nhất vị này tam phẩm đỉnh phong võ giả, có thể giá quá lớn, hơn 100 đao, gần vạn khí huyết, Lý lão đầu nằm để cho ta chặt chết sao? Ngoặc kép, giờ phút này Phương Bình lần nữa nhớ tới lý lời của lão đầu, hắn nằm để Phương Bình chặt, Phương Bình cũng chặt bất tử hắn. Trước đó Phương Bình khịt mũi coi thường, hiện tại là thật tin, không chặt đầu hắn, chỉ sợ thật chặt bất tử. Hết chương.